Ta ở Đại Lý tự làm sùng vật, chương 331, ta là Trường Nguyên, cũng không phải Trường Nguyên, góc truyện audio.com, quả nhiên bức họa gì đó là thứ không đáng tin nhất. Như Tiểu Lăng một bên quan sát bức họa, một bên đánh giá lão nhân ở đối diện. Ngươi thật sự là Trường Nguyên tiên sinh, lão nhân gật đầu, có chút tự đắc, như Tiểu Lam chớp đôi mắt, ngươi thật sự hơn 200 tuổi, cái này, lão nhân do dự trong chớp mắt, ngươi tin nó sẽ đúng, ngươi không tin nó sẽ sai. Thiết, như Tiểu Lam cùng Trường Hận đồng thời bĩu môi, hắn thực sự là trưởng bối trong tộc các ngươi, như Tiểu Lam hỏi Trường Hận, ta không biết có lẽ là đúng đi, Trường Hận cũng bị lão nhân này làm cho có chút đau đầu. Chỉ có phụ thân ta là từng bái kiến qua Trường Nguyên tiên sinh, ta vẫn là lần đầu tiên tới nơi này. Ngươi là Trường Hận, lão nhân đánh giá Trường Hận, không đúng a, ta nhớ rõ Trường Hận là một nữ hài tử. Nàng chính là nữ hài tử a, như Tiểu Lam chỉ vào Trường Hận. Huyền Ngọc cũng ở trước mặt nghe xong lời này không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chuyện Trường Hận giấu giếm thân phận chỉ có Thanh Mặc Nhan cùng như Tiểu Lam biết. Nàng nơi nào là nữ hài tử, lão nhân thò lại gần quan sát Trường Hận, ánh mắt trượt xuống phía dưới. Trường Hận nổi một thân da gà, lấy tay bảo vệ trước ngực, Trường Nguyên tiên sinh, ta thật sự là thân phận nữ tử. Ta là vì muốn tìm ra thủ phạm hãm hại phụ thân nên mới giả dạng nam trang. Nguyên lai là như vậy, nhưng vẫn phải xác định mới tốt. Nói xong lão nhân vươn tay tới, hướng về phía ngực Trường Hận. Trường Hận cầm hòm thuốc trong tay không chút lưu tình nện lên đầu lão nhân. Ai u, ngươi này con cháu bất hiếu. Lão nhân mắng, người lão sắc quỷ còn không biết xấu hổ đi mắng người khác. Như Tiểu Lam cùng Trường Hận đồng loạt ghé mắt, lão nhân che đầu mình lại chỉ vào Trường Hận mắng. Người này con cháu bất hiếu, cũng không biết đến thăm ta, làm hại ta ở trên núi chết đói, còn phải tự mình nghĩ biện pháp làm ăn. Trường Hận bị mắng đầy bụng ủy khuất, ta đâu biết tình trạng của người ở chỗ này như vậy, hơn nữa những người khác trong gia tộc đều đã chết, hiện giờ chỉ còn lại một mình ta. Nói xong vành mắt đỏ lên, lão nhân xấu hổ bỏ tay xuống, đều đã chết, Trường Hận gật đầu, đơn giản đem chuyện năm đó nói qua một lần, cuối cùng hỏi. Thứ năm đó Trường Nguyên tiên sinh cho phụ thân ta thật sự là phương thuốc hạ cổ độc mà không phải là phương thuốc giữ thai sao? Việc này ngươi nghe ai nói? Lão nhân hỏi, Trường Hận đem chuyện Thanh Đô giả trang Trường Nguyên nói ra. Lão nhân tức đến vểnh râu, giả trang ta sao có thể ẻo lả như vậy, Trường Nguyên tiên sinh trọng điểm của người ở nơi nào a? Như Tiểu Lam đỡ chán cạn lời, bất quá hắn nói không sai, năm đó thứ phụ thân ngươi lấy đi xác thực là phương thuốc hạ cổ độc. Lão nhân nâng cằm nói, nhưng mà vì sao hắn muốn phương thuốc đó, thứ cho ta không thể nói rõ. Vì sao, Trường Hận truy vấn, bởi vì ta cũng không biết a. Lão nhân buông tay nhíu mày, mọi người hỗn độn trong gió, phong cách Trường Nguyên tiên sinh biến đổi quá nhanh, bọn họ có chút không thể theo kịp. Ngươi vì sao không biết, như Tiểu Lam khó hiểu nói, thời điểm người khác hỏi ngươi phương thuốc chẳng lẽ cho tới bây giờ ngươi chưa từng hỏi qua xem đối phương muốn lấy phương thuốc đó làm cái gì. Này cũng quá không có trách nhiệm đi, lão nhân vuốt chòm râu. Bởi vì lúc đó người đưa cho phụ thân Trường Hận phương thuốc không phải ta. Mọi người đồng thời sừng. Góc truyện audio.com, sốt, ánh mắt lạnh như băng của Thanh Mặc Nhan phóng lại đây. Có người trộm phương thuốc của ngươi, không phải Trường Nguyên lúc đó không phải ta. Như Tiểu Lam, Trường Hận, Thanh Mặc Nhan, Huyền Ngọc đưa kiếm đây. Lão nhân vẻ mặt đau khổ xê dịch về phía sau, kéo ra khoảng cách với Thanh Mặc Nhan. Người trẻ tuổi, đừng xúc động a, các ngươi nghe ta nói đã. Người rốt cuộc có phải Trường Nguyên hay không? Người thật sự hơn 200 tuổi. Như Tiểu Lam cùng Trường Hận bước đến gần, một người cắn răng nhỏ, một người giơ hòm thuốc lên. Lão nhân liên tục xua tay. Ta đương nhiên là Trường Nguyên, chỉ là ta không phải Trường Nguyên, trước kia ta cũng không đến 200 tuổi. Cái gọi là Trường Nguyên tiên sinh kỳ thực là các đệ tử ưu tú được chọn ra từ các chi nhánh trong tộc, mỗi đời Trường Nguyên tiên sinh đều đem thành tựu cả đời mình truyền cho đồ đệ, đợi sau khi hắn chết sẽ là đồ đệ hắn đến kế thừa danh hào Trường Nguyên. Như Tiểu Lam cùng Trường Hận nghe xong trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai Trường Nguyên tiên sinh chỉ là một danh hào. Người trẻ tuổi, ngươi có thể liếc mắt một cái nhìn ra thân phận của ta, thật là phi thường tinh mắt. Lão nhân cười hì hì nhìn Thanh Mặc Nhan. Thanh Mặc Nhan rũ mắt không bởi vì đối phương khen mà cảm thấy đắc chí. Trường Hận đem thân phận của Thanh Mặc Nhan cùng Như Tiểu Lam giới thiệu cho Trường Nguyên tiên sinh nghe. Đại lý tự thiếu khanh, lão nhân trợn tròn mắt, nhìn lão nhân thần sắc kinh ngạc, Trường Hận ngạc nhiên nói. Người nghe nói qua, không có, lão nhân ho khan vài tiếng, ta từ nhỏ đã ở trên núi, đi theo bên người Trường Nguyên tiên sinh đời trước rất ít khi có cơ hội xuống núi. Trường Hận âm thầm thở dài, không nghĩ tới gia tộc nàng còn cất giấu bí mật như vậy. Nếu đã nói rõ tất cả cũng không có cái gì cần giấu giếm nữa. Trường Hận đem chuyện cổ độc trong thân thể Thanh Mặc Nhan nói ra, lại hỏi cách thao túng cổ trùng. Lão nhân khoanh chân ngồi ở chỗ kia trầm ngâm nửa ngày, nửa híp mắt. Trường Hận dè dặt cẩn trọng chờ đối phương trả lời. Nhưng mà cả buổi trôi qua Trường Nguyên vẫn không nói lấy một lời. Như Tiểu Lam thò lại gần nhìn thoáng qua, phun ra một câu. Hắn ngủ rồi, Trường Nguyên tiên sinh, Trường Hận đập mạnh tay lên hòm thuốc, phiền toái người nghiêm túc chút, chúng ta đường xa mà đến, là thật tâm muốn thỉnh giáo người. Lão nhân bị dọa tỉnh, lại không chịu thừa nhận, xoa cái mũi. Đừng nói bậy, ta mới không ngủ đâu, muốn học thuật thao túng cổ trùng cũng không khó, nhưng cũng phải đưa ra chút thành ý đi. Lão nhân cười tủm tỉm nhìn về phía Như Tiểu Lam, nữ hoa nhi này, Thanh Mặc Nhan một tay ôm lấy Như Tiểu Lam để nàng ngồi lên đùi mình. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Vậy thì khó rồi, lão nhân nhíu mày, giống như thật sự rất khó xử. Ta như thế nào có thể tùy tiện đem bản lĩnh dạy cho ngoại nhân, nếu nha đầu kia làm cháu gái của ta, ta có thể suy xét đem bản lĩnh dạy cho tôn nữ tế. Bằng không, không được ta tuyệt đối không thể vi phạm giáo huấn của tổ tiên. Ta cần phải kiểm điểm một chút, tôn nữ tế, cháu nội rể, lão nhân một lần nữa nhắm mắt lại, các ngươi đừng nói chuyện, để ta bình tĩnh chút, khóe miệng mọi người đồng loạt co rúm, cái gì bình tĩnh chút. Người nhắm mắt lại muốn đi ngủ mới là sự thật đi. Trường Hận đỡ chán, thật không nghĩ tới, vất vả khó khăn lắm mới tìm được Trường Nguyên tiên sinh, hắn lại là đức hạnh. Góc truyện audio.com, này, người chân chính cần phải bình tĩnh là nàng mới đúng. Ngay thời điểm nàng chuẩn bị khuyên bảo Trường Nguyên tiên sinh một lần nữa, Như Tiểu Lam đột nhiên nói ra một câu. Yên lặng, cái gì, Như Tiểu Lam dựng ngón tay ở bên môi, nghiêng tai nghe tiếng gió bên ngoài. Bên ngoài kho hàng, chỉ có từng trận tiếng gió, gió bắc kịch liệt thổi trúng nóc kho hàng rầm rầm kêu, trừ thứ đó ra, bọn họ không nghe được bất kỳ thanh âm nào khác. Huyền Ngọc cùng hai tên tử sĩ đều có võ công trong người, đến ngay cả bọn họ cũng không cảm thấy được có gì dị thường. Nàng nghe được cái gì? Thanh Mặc Nhan thấp giọng hỏi, Như Tiểu Lam tiến đến bên tai hắn, dùng thanh âm chỉ mình hắn mới có thể nghe được. Bên ngoài có người, rất nhiều người, ánh mắt Thanh Mặc Nhan đột nhiên co rút lại, ngay sau đó nhìn về phía Huyền Ngọc. Huyền Ngọc ngầm hiểu, nhanh chóng đi đến bên cạnh cửa. Hắn nhìn ra bên ngoài từ khe cửa, nhưng mà hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Huyền Ngọc lắc lắc đầu, hắn hướng Thanh Mặc Nhan ý bảo, có phải hay không Như Tiểu Lam nghe nhầm. Thanh Mặc Nhan biểu cảm dị thường kiên định, Như Tiểu Lam bởi vì chân thân là động vật cho nên tính giác nhạy bén hơn bọn hắn rất nhiều, nàng tuyệt đối sẽ không nghe nhầm. Sau khi Huyền Ngọc nhìn thấy biểu tình trên mặt Thanh Mặc Nhan, liền đem kiếm bên hông rút ra. Hai tử sĩ khác cũng nhanh chóng đi qua bên sườn khác của cánh cửa. Cách chương.